Nữ thần bồ, chương 33, huyết đao lão tổ, góc truyện audio.com. Lại nói về Nhiếp Phong, Truy Mệnh và Thiết Thủ trên đường tìm kiếm tung tích của Du Bổ Đầu không có kết quả. Trái lại, phía phủ thần hầu lại có tin mừng, đó là Gia Cát tiên sinh đã thành công cứu chữa được thần bổ lãnh huyết. Hắn hiện tại đã không còn nguy hiểm và tịnh dưỡng nghỉ ngơi ở phủ. Trận chiến ở Chu Gia Trang được giang hồ bàn tán xôn xao. Hắc Long Bang và Thiết Sư Bang cũng án binh bất động. Một vì e ngại quỷ quái hoành hành, hai là cũng không dám vọng động vì có hai vị thần bổ đang ở huyện nha. Trong thời gian này, Nhiếp Phong có bất ngờ lớn, đó là cả hai vị tỷ muội xinh đẹp phái cổ mộ đều đến hội ngộ gặp hắn ở Ba Lăng huyện. Không ai xa lạ đó chính là Tiểu Long Nữ và sư tỷ của nàng Lý Mặc Sầu. Nhiếp Phong ra cửa đón chào hai vị tỷ muội phái cổ mộ. Thật bất ngờ quá, không nghĩ lại gặp hai cô nương xinh đẹp ở nơi này, cách biệt ở núi Trung Nam Song. Tại hạ ngày nhớ đêm mong nhị vị khôn nguôi, miệng lưỡi dẻo quẹo như con mèo. Lý Mặc Sầu cười to, sau đó đánh ánh mắt về phía họ Nhiếp. Huynh đây là tưởng nhớ đến Long cô nương là chắc chắn chứ vị sư tỷ ta đây đã giả rồi. Tiểu Long Nữ nghe thấy Lý Mặc Sầu nói vậy, mặt nàng đỏ lên như gấc chín. Nàng vội vàng phân bua. Sư tỷ nói gì lạ vậy? Muội thấy ở trong hang động bổn phái. Sư tỷ miệng lúc nào cũng nhắc đến Nhiếp tướng quân thì có. Truy Mệnh và Thiết Thủ nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài phòng bèn đứng dậy bước ra. Sư đệ có chuyện gì mà cười nói vui vẻ như vậy? Nhiếp Phong vội vàng giới thiệu hai vị thần bổ cho tỷ muội phái cổ mộ. Truy Mệnh cùng Thiết Thủ đồng thanh nói. Đã nghe danh nhị vị cô nương phái cổ mộ từ trước nay được diện kiến thật là vinh hạnh. Hai vị thần bổ nói quá lời. Tỷ muội chúng tôi nào có tiếng tăm gì đâu. Hơn nữa được gặp nhị vị thần bổ nơi đây chúng tôi thấy hơi bất ngờ đấy. Lý Mặc Sầu vừa lấy tay hất mái tóc dài đen nhánh sau lưng vừa cười đáp. Nhiếp Phong bèn thuật lại cho song nữ nghe chuyện Chu Gia Trang bị quỷ quái tấn công vào tuần trước. Hai tỷ muội lắng nghe một cách chăm chú. Tiểu Long Nữ mày đẹp liên tục trao lại. Nàng nghĩ đến thảm cảnh của cư dân Chu Gia chịu nạn như vậy trong lòng hết sức thương tâm. Cả bốn người vừa thưởng trà nóng vừa chuyện trò rôm rả thì bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhiếp Phong hô lớn, cứ vào đi, bên ngoài, Lô Bộ Khoái tiến vào chắp tay kính cẩn, bẩm nhị vị thần bổ và Nhiếp tướng quân, có mật báo huyết đao lão tổ đã đến Ba Lăng huyện và hội ngộ với phân đà của Hắc Long Bang. Không lâu nữa, lão sẽ cùng lĩnh Nam Bang chủ Thiết Sư Bang tiến đến nơi đây ạ. Nhiếp Phong không ngờ huyết đao lão tổ lúc này lại có mặt ở Ba Lăng huyện. Lâu nay, ác danh của lão vang dội không ai là không biết. Thiết Thủ cười nói, thật là đi mòn gót giày không tìm thấy. Vô tình nghỉ chân lại chạm mặt, Nhiếp huynh đệ yên tâm. Tuy lão ta cảnh giới là tiên thiên nhưng ta và Truy Mệnh cũng đều cùng cấp bậc với lão. Cứ để huyết đao lão tổ cho bọn ta giải quyết, đệ chỉ cần đối phó tên bang chủ Thiết Sư Bang là được. Nhiếp Phong mỉm cười chắp tay với Thiết Thần Bổ. Vậy việc này phải nhờ đến hai vị sư huynh rồi. Lý Mặc Sầu cũng đứng dậy. Ta nghe ác danh lão tổ này cũng nhiều rồi. Nay gặp được há lại sợ sao? Nhiếp huynh, ta sẽ cùng huynh đấu với lão. Nhiếp Phong cười nói, chuyện này không nên lấy cảm tính nói được. Hai tỷ muội cô mới có cảnh giới là hậu thiên thôi. Cứ để cho hai vị thần bổ ra tay. Còn phần đám Hắc Long Bang thì làm phiền đến hai vị cô nương đây. Được, một lời đã quyết, Lý Mặc Sầu dõng dạc nói. Sau đó phi thân ra ngoài cửa nghênh đón đám Hắc Long Bang. Tiểu Long Nữ sợ sư thì có việc gì cũng vội vàng bước đi theo. Truy Mệnh cùng Thiết Thủ quay sang nhìn nhau. Không ngờ tính tình vị xích luyện tiên tử này lại cương liệt như vậy. Cả ba cũng đành cười trừ đi vội theo hai cô nương xinh đẹp phái cổ mộ. Bên ngoài huyện nha, tiếng trống vang lên dồn dập. Huyết đao lão tổ cùng lĩnh bang chủ đã tiến đến cửa nha môn. Dọc theo đường đi, đám bổ khoái bị đánh cho tơi tả nằm hai bên vệ đường. Dám đến nha môn gây chuyện. Hôm nay, đừng hòng trốn thoát. Thiết Thủ cùng Truy Mệnh phi thân đến trước mặt đám Hắc Long Bang và Huyết Đao lão tổ. Xoẹt xoẹt, một đạo ánh đỏ nhoáng lên như chớp. Thiết Thủ vội tung một quyền nghênh đón. Quyền kình va chạm vào đạo ánh đỏ vang lên một tiếng đùng như sấm dậy. Lúc này, Nhiếp Phong cùng hai vị cô nương phái cổ mộ mới nhìn kỹ. Đó chính là đao khí được phát ra từ thanh huyết đao đỏ sậm như máu trên tay lão giả mặc tăng bào. Thể hình lão giả cao lớn, khoác áo nhà sư lệch vai lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Đứng bên cạnh là lĩnh bang chủ Thiết Sư Bang chỉ cao đến cổ của lão giả đó. Khá lắm, đỡ được một đao của ta mà còn sống. Ánh mắt lão tổ lóe lên tinh quang. Lĩnh bang chủ nói thầm cho lão giả nghe. Lão tổ cẩn thận, đấy là Thiết Thủ một trong tứ đại thần bồ. Tu vi là tiên thiên giống lão. Lúc này, Nhiếp Phong cùng Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu đã sánh vai bước đến cạnh Thiết Thủ. Lĩnh nam bang chủ Thiết Sư Bang nhìn đến bóng dáng Nhiếp tướng quân. Trong lòng hắn nhớ lại cảnh ở đại hội tỷ võ cầu thân ở Chu Gia Trang không khỏi căm hận dâng trào. Hắn nghiến răng gầm lên. Nhiếp Phong, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Rất sẵn sàng, Nhiếp tướng quân hô lớn. Thế là nháy mắt hai người tuốt kiếm lao vào nhau như hai con mãnh thú. Tiểu Long Nữ và Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu cũng xông vào đám đệ tử Hắc Long Bang. Phút chốc, tất cả chiến loạn thành một đoàn. Vừa luyện xong võ công trong Cửu Âm Chân Kinh nên hai vị tỷ muội phái cổ mổ hoàn toàn áp đảo đám Lâu La Hắc Long. Các nha môn bổ khoái thấy vậy đều vui mừng chạy đến chém giết đám bang chúng trả thù cho đồng nghiệp của mình. Vút, một đạo huyết quang lóe hiện, lão tổ đã ra đao. Đao pháp của lão quái dị vô cùng, Thiết Thủ vô cùng bình tĩnh vung quyền lên đón đỡ đao chiêu của Huyết Đao lão tổ. Là nhị sư huynh trong tứ đại danh bổ nên võ công của Thiết Thủ thì miễn phải bàn. Một đôi song trường cứng như thép, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, võ công của chàng là từ ông ngoại truyền cho, có tên Thiết Thủ hung quyền, khi kết hợp với nội lực đạt đến đỉnh cao là sát giã thần công. Môn thần công này phát huy toàn bộ tiềm năng của họ Thiết. Ở trong tứ đại danh bổ thì nội công của Thiết Thủ là bậc nhất. Keng, tiếng vang chát chúa vang lên khi quyền của Thiết Thần bổ chạm vào đao của Huyết Đao lão tổ. Thiết Thủ hô lớn, tiếp chiêu thứ nhất của ta Thiết Hoạch Ngân Câu trong Thiết Thủ hung quyền. Một quyền vừa ra như ngàn cân giáng xuống, kình phong làm cho tất cả mọi người xung quanh bị hất văng. Huyết Đao lão tổ vung đao đỡ được một quyền này của chàng cũng phải lùi về phía sau một bước mới trụ vững. Lão kinh ngạc thốt lên. Nhãi con không ngờ công lực thâm hậu đến vậy, ngươi cũng nếm một đao của ta. Dứt lời, Huyết Đao bay một đường vòng cung về phía Thiết Thủ với tốc độ nhanh như sao xẹt. Thiết Thần bổ cúi người né được, chàng đang vung xong quyền tiến về phía lão tấn công. Bỗng nghe tiếng của Truy Mệnh và Nhiếp Phong hô lớn, cẩn thận phía sau, họ Thiết nhanh chóng vung quyền về sau đầu của mình. Choang, Huyết Đao chạm vào quyền của Thiết Thủ vang lên. Sau đó bắn ngược lại vào trong tay lão tổ, cách chương.